Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2055, trở về. Hạ Vũ ánh mắt cảm kích, đón về dây chuyền, đây là nữ đế giúp tự mình luyện chế, tuyệt đối không thể nào hại mình, nếu là có vấn đề, cũng là đồ vật bên trong có vấn đề. Nhưng Hạ Vũ phi thăng tiên giới, rất nhiều thứ cũng lưu tại hạ giới, ở dược tiên môn bên trong, trừ mình trên buổi đấu giá, lấy được một chuôi tiên quân vũ khí, còn có bộ kia thần bí bức họa, để cho mình đạt được đại la thiên âm, đó chính là hàng loạt đan dược, đây là tự mình luyện chế, không vấn đề gì, còn có một lớn chất tiên dược, là luyện chế cấp 2 đan dược. Mình ở tông môn đổi, theo lý thuyết, sẽ không có gì vấn đề lớn à? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nghi ngờ, liền vẫy tay đem tất cả mọi thứ lấy ra. Họa mi nhìn về phía hai cái hồ lô vàng tím, bên trong cũng là lớn tính đan dược, vậy không cảm thấy kỳ quái. Hạ Vũ bản thân chính là tiên đan sư, trên người có đan dược và tiên dược, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà vậy chất tiên dược bên trong, họa mi mắt đẹp thoáng qua vẻ nghi hoặc, đi tới cầm ra một viên màu đen hạt châu, nói, đây là cái gì? Ly hồn châu. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, lập tức nhận ra vật này, ở nơi này hàng loạt tiên dược bên trong. Họa mi tức giận nói, có người muốn hại ngươi? Ừ, dược tiên môn đích truyền tranh. Sư tỷ chắc có nơi biết rõ đi. Hạ Vũ nói. Họa mi gật đầu. Trước các người tông môn trong đại hội, ta đã cảm nhận được thủy hỏa bất dung, có thể biết ta tới Hồng Liên Tông, còn muốn đi vào Hồng Liên bí cảnh. Trước thời hạn ở ta đổi tiên dược bên trong, nhét vào ly hồn châu, đây cũng không phải là đệ tử bình thường có thể làm được. Hạ Vũ thấp giọng kể. Thật ra thì, mình nội tâm suy đoán, tốt nhất là Hạo Vũ bọn họ làm, nhưng mà Hạo Vũ bọn họ, có bản lãnh này sao? Mặc dù có, nhưng mà từng bước một bố trí, có thể cần rất lớn quyền lợi. Hạ Vũ không dám đi lên nữa suy đoán, bởi vì lại đoán, chính là trưởng lão nơi là, nếu như trưởng lão âm thầm tham dự đích truyền tranh, Hạ Vũ sắc mặt kinh biến. Thấp giọng nói, đại sư huynh bọn họ gặp nguy hiểm. Vũ sư đệ, thế nào? Họa mi liền vội vàng hỏi. Hạ Vũ suy đoán nói, ta cảm giác có trưởng lão âm thầm nhúng tay đích truyền tranh, trợ giúp Hạo Vũ bọn họ, muốn hại chết ta. Nếu như vậy, thủy quân sư huynh bọn họ gặp nguy hiểm. Không cần lo lắng, các người đại trưởng lão trước đây không lâu mới vừa đi. Ta hiểu đến, mặc dù các ngươi bên này thuộc về thế yếu, nhưng mà thủy quân sư huynh không có sao. Họa mi an ủi một tiếng, Hạ Vũ lúc này mới dài hô một hơi, và họa mi trò chuyện một lát, trong lòng áy náy nói, vì ta, để cho họa mi sư tỷ lãng phí lần này tuyệt cao cơ hội. Ngày sau có chút sai khiến, Vũ chết vạn lần không chối từ. Tốt lắm. Không cần khách khí như vậy, nói sau thời gian còn có rất nhiều, cũng không thể trễ nãi tu luyện. Họa mi vừa nói, Hạ Vũ cầm trong tay ly hồn châu, trực tiếp bóp vỡ, còn nói, ta tới giúp sư tỷ hấp thu sương mù này chạc đám mây. Được, họa mi trong mắt, thoáng qua một chút ngượng ngùng và ngọt ngào, nàng thần hồn rời thân thể, đi tới Vân Đính. Hạ Vũ thần hồn vậy rời thân thể, cả người tràn đầy khí tức xuất trần, nhất niệm mà động, chung quanh đám mây chen chúc tới, để cho họa mi duyên dáng kêu to một tiếng, nàng xa xa không đạt tới loại tốc độ này, liền Hạ Vũ trong 1% cũng không đánh tới, nhưng mà đám mây đối với thần hồn, có bồi bổ hiệu quả, không có bất kỳ tai hại, lại hơn cũng không sợ. Có Hạ Vũ tương trợ, họa mi hấp thu đám mây số lượng, ước chừng một tháng, liền qua 100.000 đóa, xa so nàng một người tu luyện mau được hơn. Còn như Hạ Vũ hấp thu nhiều ít đám mây, phỏng đoán chính hắn cũng không biết. Hạ Vũ nhưng mà hấp thu trăm năm thời gian, hút hết liền mấy cái khu vực, đều là giữ diện tích và thời gian coi là, căn bản không có thể dựa theo một đóa đóa mà tính. Hơn nữa Hạ Vũ hấp thu tốc độ cũng là đáng sợ tới cực điểm. Họa mi là tràn đầy cảm thụ, tự thân thiên tư nhanh chóng nâng cao, để cho nàng mắt đẹp thoáng qua thành tựu xuất sắc, luôn luôn mở mắt ra, nhìn Hạ Vũ mặt đẹp lên, thoáng qua thẹn thùng và ngọt sắc. Hạ Vũ nhắm mắt, khẽ cau mày, tựa hồ cảm nhận được họa mi tâm thần bất định, mở mắt ra, nhưng mà họa mi vội vàng nhắm mắt, cố làm cố gắng tu luyện dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ. Bất quá nhắm mắt, phải giúp nàng tu luyện. 3 năm thời gian, nháy mắt trôi qua, họa mi hấp thu đám mây số lượng, tuyệt đối hơn 100 triệu đóa. Họa mi nguyên bản dung nhan liền vô cùng đẹp, giờ phút này cả người tản ra tiên linh hơi thở, lại là bằng thêm mấy phần khí chất xuất trần. Nàng thán phục nói, Vũ sư huynh, cái này 100 năm ngươi hấp thu nhiều ít đám mây à, không biết. Không tính qua à, Hạ Vũ thần hồn quay người lại thề. Họa mi lườm mắt nói, lần này ta Hồng Liên Tông có thể thua thiệt lớn. Một mình ngươi hấp thu tính, phỏng đoán vượt qua ta Hồng Liên Tông muôn vàn người tổng cộng. Họa mi vừa nói, một chút đều không khoa trương, bởi vì nàng chỉ biết là, mỗi lần tiến vào Hồng Liên Tông thiên tài, mỗi ngày hấp thu đám mây số lượng, nhiều nhất là 1 triệu đóa. Có thể nàng ở Hạ Vũ dưới sự giúp đỡ, lại có thể hấp thu hơn 100 triệu đóa. Đây nếu là Hạ Vũ mình hấp thu luyện hóa, phỏng đoán lại là kinh người à. Họa mi đứng dậy, cảm nhận được 3 năm kỳ hạn đến, một cổ sức hấp dẫn dẫn dắt mình, rời đi nơi này, đi ra vào miệng, Hạ Vũ đi theo, hai người ngay tức thì đi tới ra vào miệng. Họa mi đi ra, để cho chờ Lâm Uyển, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao trải qua Hạ Vũ sự việc sau đó, để cho nàng vô cùng lo âu mình tiểu đồ đệ. Hết lần này tới lần khác họa mi sau lưng, lại cùng đi ra một người bạch bào thiếu niên, hình dáng đẹp đẽ, đầu đầy tóc bạch kim bị trói buộc ở sau ót thành đuôi ngựa. Đây chẳng phải là Hạ Vũ sao? Lâm Uyển vui vẻ nói, Tiểu Vũ, gặp qua Lâm Sư Thúc, cùng với tất cả vị tiền bối. Hạ Vũ lúng túng vô cùng, chắp tay tôn kính nói, dẫu sao ở người ta bí cảnh bên trong, tự đối đãi liền trên 100 năm, còn gây ra rất nhiều hiểu lầm, đúng là có chút lúng túng à. Chung quanh những cái kia bà lão, cũng là sợ ngây người, không dám tin tưởng, tiến vào bí cảnh 100 năm người, lại còn sống đi ra. Lâm Uyển mừng như điên nói, được, còn sống đi ra liền tốt, để cho Lâm Sư Thúc lo lắng. Hạ Vũ cười khổ, Lâm Uyển mang Hạ Vũ trực tiếp rời đi nơi này, bất quá nghĩ đến Hồng Liên đang bế quan, liền không quấy rầy nàng. Lâm Uyển ngạc nhiên hỏi, Vũ, ngươi làm sao đi ra ngoài? Nhờ có họa mi sư tỷ tìm được ta, nếu không ta thật phải bị vây ở bên trong. Hạ Vũ cười khổ, họa mi thấp giải thích rõ, sư phụ, Vũ sư đệ bị người thiếu chút nữa hại chết, trên người hắn bị người thần không biết quỷ không hay nhét vào ly hồn châu. Cái gì? Lâm Uyển tức giận, ngay tức thì rõ ràng, tiến vào bí cảnh tu luyện, thần hồn phải rời thân thể, hấp thu vụ trạc đám mây, nhưng mà trên mình nếu có ly hồn châu, không ra ngoài dự liệu, thần hồn căn bản không cách nào trở về thân xác. Cái này cũng giải thích Hạ Vũ 3 năm thời gian đến sau đó vì sao không ra được. Lâm Uyển thấp giọng nói, có phải hay không bởi vì các ngươi dược tiên môn đích truyền tranh? Hơn nữa căn cứ Vũ sư đệ suy đoán, rất có thể có trưởng lão âm thầm tham dự trong đó. Nếu không ai có bản lãnh, ở vũ sư đệ chữ vật bảo bối bên trong, âm thầm nhét vào ly hồn châu. Họa mi vậy rất tức giận nói, Lâm Uyển không khỏi thầm hận, vậy thật là quá đáng, đồng môn tranh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy bước. Tiểu Vũ bất quá mới gia nhập dược tiên môn không lâu, liền có người muốn đem hắn diệt trừ. Lâm sư thúc, ta muốn phải đi về. Hạ Vũ nói, Lâm Uyển cau mày, Tiểu Vũ, ngươi còn chưa phải đi về. Ngay tại ta Hồng Liên Tông đi, dược tiên môn ngươi trở về, sợ rằng nguy hiểm hơn. Đa tạ Lâm sư thúc yêu thích, nhưng mà dược tiên môn bên trong, có ta là sư, sư huynh sư tỷ, còn có ta huynh đệ đều ở đây, ta phải trở về. Hạ Vũ cười khổ giải thích, sau đó Hạ Vũ cam kết nói, Hồng Liên Tông đối với ta có đại ân, Hồng Liên bí cảnh ảnh hưởng ta sau này tu luyện, có thể để cho ta ở tiên đạo đi xa hơn, mà Họa Mi sư tỷ càng đối với ta có ân cứu mạng. Ngày sau, Vũ tất làm hồi báo đại ân, Hồng Liên Tông có bất kỳ sai khiến, Vũ định không từ chối, nếu ở nơi này dạng, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Lâm Uyển gặp Hạ Vũ như thế nói, gật đầu vui vẻ yên tâm không dứt. Hạ Vũ nói, Vũ không dám ở làm phiền Lâm sư thúc, trước đã gây ra rất nhiều hiểu lầm, ta trong lòng đã áy náy vạn phần. Vừa nói, Hạ Vũ cố ý mình trở về, Lâm Uyển chỉ có thể tôn trọng Hạ Vũ, để cho chính hắn rời đi. Hạ Vũ rời đi Hồng Liên Tông, mình để cho Thiên Cương Long Kỵ đi ra, trở lại dược tiên môn, tiến vào Hồng Liên bí cảnh trăm năm. Không chỉ có Hạ Vũ thu hoạch to lớn, chính là trời Cương Long Kỵ hàng này, vậy lén lén lút lút hấp thu không thiếu vụ trạng đám mây. Còn có hàng loạt linh khí, ở nơi này loại đối với tu luyện, vô cùng có trợ giúp địa phương. Tu luyện trăm năm thời gian, để cho Thiên Cương Long Kỵ trực tiếp lên cấp, trở thành cấp 6 tiên thú, thực lực đứng sau tiên quân dưới, có thể so với Đại La Kim Tiên. Vì thế, Thiên Cương Long Kỵ vỗ cánh cao bay, cấp tốc trở lại dược tiên môn. Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm giống như trung niên nhân nói, chủ nhân, ngươi người mang long tộc huyết mạch, trời xanh tôn quý, gia nhập chúng ta yêu tiên tông môn, khẳng định so với dược tiên môn thân nhau à, gia nhập bất kỳ tông môn nào, đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể một cái nghỉ ngơi chi địa, để cho ta tu luyện là đủ rồi. Hạ Vũ hơi giải thích một tiếng, Thiên Cương Long Kỵ cái hiểu cái không, khẽ gật đầu nói, chủ nhân trở về muốn phải làm sao, dược tiên môn người, suýt nữa hại chết chủ nhân, ta rời đi dược tiên môn, Hạo Vũ những người này cũng không buông tha ta, trở về tự nhiên sẽ đối bọn họ mở ra thanh toán. Hạ Vũ đứng ở Thiên Cương Long Kỵ trên lưng, cảm thụ nhanh gió đánh mặt cảm giác, dược tiên môn, Hạ Vũ trở về, ngồi Thiên Cương Long Kỵ, cường thế hạ xuống, dược tiên môn bên trong, gấm chỉ phi hành, càng sẽ không để cho đệ tử nuôi dưỡng thú cưỡi phi hành. Hạ Vũ vừa mới tới dược tiên môn sơn môn ra, giữ cửa ngoại môn đệ tử, nghiêm nghị hét lớn, người tới người nào, mau xuống, cút. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, dừng dưng mở miệng, Thiên Cương Long Kỵ há mồm một tiếng giống giận, phát ra mạnh mẽ uy thế, để cho giữ cửa đệ tử, sắc mặt tái mét, bò lồm mồm trên đất, kết quả kinh động dược tiên môn đệ tử còn có trưởng lão, rối rít đi tới sơn môn, nhưng mà Hạ Vũ căn bản không để ý, để cho Thiên Cương Long Kỵ trực tiếp đi thú đỉnh, đi trước xem cửu vĩ hồ hàng này thế nào. Đến thú đỉnh, Hạ Vũ tung người càng rơi xuống, Thiên Cương Long Kỵ nhanh chóng thu nhỏ lại thân thể, chui vào Hạ Vũ áo khoác bên trong. Hạ Vũ trở lại mình tiểu viện, nhìn quen thuộc bầy biện, không khỏi hô, Lam Phong, Tiểu Cửu, ta trở về, không người hưởng ứng. Hạ Vũ sững sốt một chút, lấy là bọn họ đang luyện đan. Thủ tiến vào trước bên trong đan phòng, kết quả phát hiện phòng luyện đan bên trong tràn đầy mạng nhện, hiển nhiên rất lâu không ai mở lò luyện đan. Ba cái phòng luyện đan bên trong đều là như vậy. Hạ Vũ cau mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt, quả quyết mở trọng đồng, lắc mình đi tới cửu vĩ hồ bên trong căn phòng. Một cổ mùi máu tanh đập vào mặt, hết sức gay mũi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/tiaong-toing-nois-ins-toi-guide-cuon-di-guide-nối-die-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.